danh môn Tiểu Điềm Điềm, lão công lóe hôn thật không xấu hổ. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giám đốc nghĩ thầm, người Lâm gia, hắn chính là đắc tội không nổi, ngờ nói Dung phu nhân có ý định để Lâm tiểu thư làm con dâu, việc này nếu như thành, đến lúc đó, Lâm Vãn Như chính là vợ ông chủ của hắn Châu, nên. Chuyện này, nên thiên vị ai, rất rõ ràng. Vị tiểu thư này, giám đốc hắng giọng một cái, nhìn Tống Thần Ngữ. Cô trước tiên hướng Lâm tiểu thư xin lỗi, chúng ta lại nói đến chuyện khác. Nếu như báo cảnh sát, sẽ có bất lợi đối với cô. Tôi xin lỗi, Tống Thần Ngữ nói. Không có cửa đâu, ông hiện tại liền xem lại camera giám sát, nhìn xem đến tột cùng ai là người gây sự trước. Cô cũng không tin, Lâm Vãn Như còn có thể nói đen thành trắng. Lâm Vãn Như sắc mặt biến đổi, nếu như điều tra qua camera, chân tướng rõ ràng, cô ta liền yếu thế hơn rồi. Cho nên, cô ta liền liếc mắt ra hiệu cho tên giám đốc. Tên giám đốc lập tức hiểu ý, đối với Tống Thần Ngữ nói. Camera giám sát này không thể tùy tiện điều tra, mặc kệ thế nào, cô đánh người chính là không đúng, mau xin lỗi. Xa xa thủ vệ vẫn luôn trong bóng tối âm thầm bảo vệ Tống Thần Ngữ, móc điện thoại. Dung Diệc Sâm đang ngồi ở trong văn phòng làm việc, điện thoại di động đột nhiên vang lên, hắn cũng không thèm nhìn vào màn hình liền nhận nghe điện thoại. Alo, Dung tiên sinh, thiếu phu nhân ở trung tâm thương mại Dung thị cùng người khác đánh nhau rồi. Tôi lập tức tới. Dung Diệc Sâm đem văn kiện trong tay ném qua một bên, bước nhanh tiêu xoái đi ra văn phòng. Thời điểm hắn đuổi tới nơi, nhìn thấy Tống Thần Ngữ ngồi xổm trên mặt đất, trong tay ôm một đùm vải trắng không biết là thứ gì. Dung Diệc Sâm không chút suy nghĩ, một tay đem cô từ trên mặt đất kéo lên, đưa vào trong lồng ngực. Tống Thần Ngữ, tôi không quản em được một lúc em lại gây rắc rối rồi. Cô có chút mờ mịt nhìn hắn. Dung Diệc Sâm, sao anh lại tới đây? Em nói xem tôi làm sao sẽ đến. Dung Diệc Sâm ánh mắt nặng nề. Bị thương chỗ nào? Tống Thần Ngữ lắc đầu. Tôi không bị thương, bị thương là chiếc váy trong ngực cô. Dung Diệc Sâm nhíu mày. Em không phải cùng người khác đánh nhau sao? Đúng vậy, Tống Thần Ngữ trả lời. Có điều, là tôi đánh cô ta, không phải cô ta đánh tôi. Nghe được cô nói như vậy, Dung Diệc Sâm khóe miệng buông một câu. Cũng rất có bản lĩnh, không tồi. Là cô ấy đánh người khác, không chịu thiệt không bị thương, vậy là hắn yên tâm rồi. Tên giám đốc ở một bên nhìn một màn này, trợn tròn mắt. Chuyện nhỏ như vậy đều có thể kinh động đến chỗ Dung Tổng. Hơn nữa, như thế nào Dung Tổng vừa đến đối với tiểu thư Lâm Vãn Như chẳng quan tâm, ngược lại lại trước tiên quan tâm cô gái này. Nhưng là không nghĩ tới cảnh tượng tiếp theo sẽ khiến tên giám đốc càng thêm trợn mắt há hốc mồm. Tống Thần Ngữ nhìn Dung Diệc Sâm, thấy hắn còn cười, cơn lửa giận không rõ trong lòng chợt trào ra. Dung Diệc Sâm, anh còn cười, anh còn không biết xấu hổ cười. Cô tức giận đến đem váy cưới ném lên trên người hắn. Đều là anh, đều tại anh. Trách tôi, nếu không phải anh, Lâm Vãn Như sẽ 5 lần 7 lượt tìm tôi gây phiền phức. Hiện tại thì hay rồi, váy cưới đã bị hủy hoại, tôi cùng Lâm Vãn Như cũng trở mặt, công việc cũng khó giữ được rồi. Tuy rằng trước kia thời điểm cô chăm sóc Lâm Phàm cũng sẽ cùng Lâm Vãn Như tình cờ có tiếp xúc, Lâm Vãn Như cũng không để ý đến cô, chúng tôi cũng không có mâu thuẫn gì. Từ khi cô cùng Dung Diệc Sâm gặp nhau, Lâm Vãn Như chính là thích nhắm vào cô, giống như cô chỉ hít thở không khí thôi đều là sai. Cách chương.